độ nhất thiết khổ ách. Như đã nói, bản dịch tâm kinh của Huyền Trang, tên tục Trần Dĩ thường được biết với tên Đường Tam Tạng, từ thế kỷ thứ 7 vẫn là bản kinh chính được sử dụng hiện nay, có câu đầu như sau: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Mà các học giả cho rằng độ nhất thiết khổ ách là do Huyền Trang thêm vào, chứ không có trong bản Phạn Ngữ. Vì sao một tu sĩ, học giả uyên bác, một nhà nghiên cứu dịch thuật uy tín như Huyền Trang có thể tự ý thêm như vậy? Chắc phải có một lý do chính đáng. Huyền Trang đi tu từ lúc mới 13 tuổi, năm 603, ở chùa Tịnh Độ với người anh là Hòa Thượng Trường Tiệp. Ông chu du cầu học khắp các tỉnh, sau 5 năm học với các cao tăng ở thành đô Tứ Xuyên, càng đi càng học giỏi, càng hoang mang, nên ông muốn đích thân tìm đến gốc gác của Phật Thích Ca ở Ấn Độ để khảo cứu. Năm 34 tuổi, ông ra đi. Đến năm 50 tuổi mới trở về. Trải qua biết bao gian lao nguy hiểm, tưởng đã nhiều lần bỏ mạng, ông với ý chí sắt đá đã vượt qua và đến tận Ấn Độ tu học ở chùa Na Lan Đà, chùa lớn nhất Ấn Độ, đã có từ 700 năm trước với hàng chục ngàn sư tăng tu tập, dưới sự hướng dẫn của Đại sư Giới Hiền, lúc đó đã 106 tuổi. Huyền Trang tu ở đây 5 năm, ông là một nhà tu, một học giả nghiêm túc, uyên thâm, vì ngờ vực những lối giảng mâu thuẫn của giới tu hành ở Trung Hoa, nên ông đã đích thân đi tìm tận nguyên ủy. Không thể nào ông tự bịa ra một câu không có trong kinh gốc khi dịch, mà thực ra ông chỉ chuyển ý từ câu năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Ở đoạn cuối của tâm kinh, có năng lực trừ tất cả mọi khổ đau, chắc chắn như vậy không ngoa. Từ phần dưới lên trên, để nói ngay cái diệu dụng của tâm kinh qua chính sự thể nghiệm của bản thân ông. Sau 20 năm thuyết giảng Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Thập Nhị Nhân Duyên, 18 giới, 12 xứ, nào trí, nào đắc, thì đến tâm kinh Phật Phủ Định, quét sạch, phá vỡ tất cả. Đến nỗi thiền sư Suzuki kêu lên: không có gì hết ngoài một tràng phủ định. Điều này có thể làm choáng váng cả giới Phật học, các nhà tu hành, các nhà nghiên cứu, các triết gia Đông Tây, nên Huyền Trang qua bản thân mình đã tu tập, thực chứng, trải nghiệm mới mạnh dạn ghi ngay vào câu đầu để đánh tan mọi sự ngờ vực. Ông thực hiện câu chân thật bất hư để thuyết phục, để dẫn đạo, để hoằng pháp. Đây là công rất lớn của Huyền Trang đối với tâm kinh, cũng là cách tiếp cận hiện đại, giới thiệu diệu dụng ngay từ đầu để lay chuyển người nghe, để xác tín với người nghe và giúp họ yên tâm tu tập. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc là hình thể, là thân xác, là cơ thể vật lý, sinh lý, cũng là núi, là sông, là cây, là lá, cũng là nước, là mây, là đá. Tóm lại là mọi thứ có hình sắc, dù rắn, lỏng hay khí. Và nếu nó là sinh vật, thì nó được tạo nên bởi tứ đại, đất, nước, gió, lửa, mà tôi cho là người xưa đã nói đến C-H-O-N. Những nguyên tố mà do duyên gì đó đã kết hợp với nhau lại để thành những cơ thể sống, từ các protein dẫn đến vô số sinh vật và con người. Và những gì nữa không sao biết hết được. Khoa học hiện đại gần đây đã tìm thấy gen của một con vi trùng cũng giống gen cây cải, gen con người, chỉ khác về số lượng, về tỷ lệ và có thể một chút gì đó về chất lượng. Mọi con người đều có cấu trúc gen giống nhau đến 99,99%. Còn chút xíu khác nhau kia có thể làm cho người nọ thành ca sĩ, người kia thành thợ hồ, người này là nhà bác học, người kia là nhà thơ. Không ở đây không phải là không trong tiếng Việt. Không của tâm kinh là sự trống rỗng, như vũ trụ, như bầu trời không mây, khoảng trống của ngôi nhà, khoảng rỗng bên trong một lọ hoa. Không ở đây chỉ nghĩa là không có tự tính riêng biệt, mà là do duyên hợp của các yếu tố sắc, tâm tác động qua lại trong ngũ uẩn mà tạo ra cái ta. Nói khác đi, cái ta không có dự tính. Cái ta do duyên sinh và biến đổi, thay đổi liên tục trong cả thời gian và không gian. Sắc sờ sờ ra đó, nhưng sao lại bảo là không? Thật ra cái sắc tuyệt vời kia, dù từ những duyên gì đi nữa, không biết đã tạo ra cái hiện hữu, tạo ra cô hoa hậu, anh lực sĩ, tạo ra cái ta, thân xác ta, với biết bao nhiêu là điều kỳ thú, đã trải qua biết bao nhiêu là tiến hóa, từ con siêu vi sống nhờ, ở đậu, lấy của người làm của mình, đến con vi trùng bé xíu, biết tự tại, đến loài bò sát, cá, ếch nhái, chim và con người, là không đơn giản và tuyệt vời biết bao. Cá có công chúa cá, ếch có hoàng tử ếch. Cái thân xác kỳ diệu kia không sao nói hết về sinh lý học, cơ thể học. Từ một con ký sinh trùng có chung trên thân thể bộ phận sinh dục, đực, cái, đến loài có vú và con người, có nam, có nữ, có tình yêu, có khổ đau, có sinh sản, có già, có chết. Sao có thể bảo là không? Chính cái sắc đó đã tạo ra thọ, ra tưởng, hành và thức. Không có thân xác thì lấy đâu mà tu, mà kiến tánh, mà giác ngộ? Thế nhưng nếu bám lấy cái sắc, coi nó là vĩnh cửu, thì sẽ khổ đau khi thấy tấm thân hoa hậu kia, lực sĩ nọ, mà tóc bạc da mồi, mà lưng còng, mắt kém. Sự khổ đau xảy ra vì thấy cái ta lớn quá, cái ta riêng biệt quá, vĩ đại quá. Và sợ, sợ đủ thứ, sợ đổi thay, sợ chuyển hóa, sợ mất mát. Cô hoa hậu mỗi ngày ngồi trước tấm gương soi và sợ một sợi tóc đã rụng đi, sợ một cái mụn mới lồi lên, sợ, sợ đủ thứ. Anh lực sĩ cũng vậy, mà ta cũng vậy. Chỉ có Phật là tủm tỉm cười, có ông còn ha hả cười. Nhưng trời có nói gì đâu, ta có dạy gì đâu. Nó vậy, nó phải vậy, nó là vậy, nó dĩ nhiên vậy. Người ta gọi nó là cái đó, là như thị. Cái vậy vậy mà cũng làm cho ta khổ đau, làm cho ta sợ hãi, lo lắng, mất ăn, mất ngủ ư? Mi vẫn xây thành trên bầu trời xanh kia và biến đi rồi xây lại. Thương hải biến di tan điền, nơi này hạn hán thì nơi kia bão lụt. Cái khổ đau của kiếp người thật vô duyên, không cần thiết và chẳng đi tìm phương thuốc ở đâu cho mệt. Vì đau khổ là do ta tự tạo ra, lo sợ là do ta tự tạo ra, thì cũng phải do chính ta tạo ra an lạc, hạnh phúc, niềm vui. Có người cho rằng tâm kinh là một loạt phủ định. Phải nói nó khẳng định mới đúng, nó tích cực, nói ra sự thật không dối trá, chân thật bất hư. Tâm kinh còn khẳng định ba đời Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai, gì gì cũng phải hiểu và hành bát nhã. Như vậy mới thành Phật được, nghĩa là giác ngộ, là hết sợ hãi, là vượt thoát sinh tử. Cho nên ông Phật nào thấy cũng tươi vui hạnh phúc, có ông còn vỗ cái bụng to cười kha kha, còn bà Phật thì xinh đẹp dịu dàng, tay cầm lọ nước cam lồ, sẵn sàng đi cứu khổ cứu nạn khắp nơi. Chỉ có mấy ông La Hán là còn vật vã nhăn nhó, tuy ở gần Phật mà chưa đủ giác ngộ, nên còn dằn vặt, trợn mắt, nắm tay, ngồi đứng không yên. Sắc bất gì không, tâm kinh nói vậy. Nhưng không chỉ vậy, nói vậy nguy hiểm. Có kẻ hiểu lầm, bỏ đời đi tu hết trơn, hoặc tự tử, hoặc rơi vào hư vô chủ nghĩa, sống liều lĩnh, hoặc rơi vào thái độ coi thường thân xác, hành hạ thân xác, đày đọa thân xác, coi nó là đồ ăn hại, cái bị thịt, nhơ bẩn, xấu xa, cần tẩy trừ, cần tiêu diệt, thì thật là tai hại. Không dừng lại ở sắc bất dị không. Tâm kinh nói ngay vế thứ hai, không bất dị sắc. Nói như vậy để người ta không rơi vào hư vô chủ nghĩa, không coi khinh, coi thường cái sắc. Bởi vì thật ra không có sắc thì cũng không có gì cả. Không có tâm, không có Phật. Cái chân không kia cũng không khác cái có, cái hình thể, cái thân xác. Bảo trái núi kia là không, nhưng nó có đó. Nó có đó, nhưng mà nó không chỉ nó biến chuyển, đổi thay. Và nó có đó chẳng qua là do một cơn địa chấn làm vỏ trái đất bị nhăn nhúm lại một chút mà thành. Mà thấy được như vậy thì quả thật núi đã đẹp hơn, quý hơn. Có mà không, không mà có. Thế vậy mà không phải vậy. Cho nên phải chăm sóc cái sắc một chút. Nó là một cái không rất tuyệt vời. Phật đã tìm ra một tư thế ngồi thoải mái, làm dễ chịu khắp châu thân. Thế ngồi dễ hít thở sâu nên không mệt. Lại còn chọn chỗ ngồi dưới gốc cây to, vừa tránh nắng, vừa có nhiều dưỡng khí. Mỏi thì nằm trên cỏ nghỉ ngơi, đói thì ăn, khát thì uống. Dĩ nhiên là có vệ sinh, tắm rửa, giặt giũ. Có điều ngay trong lúc vệ sinh, tắm rửa, giặt giũ cũng biết đang làm việc đó, nghe nó, thưởng thức nó. Nhờ vậy mà cũng giải tất cả stress, lo âu, căng thẳng. Người ta hỏi Phật, vậy chứ mỗi ngày ngài làm gì? Phật mỉm cười, mỗi ngày tôi đi lại, ăn uống, tắm giặt. Vậy thì có khác gì mọi người đâu? Phật lại mỉm cười, có khác chứ. Lúc đi lại, ăn uống, tắm giặt, tôi biết mình đang đi lại, ăn uống, tắm giặt. Tôi biết nghĩa là tôi ý thức, tôi sống trong nó, sống với nó, sống ở đây và bây giờ, chứ không phải suy nghĩ dẫn dơ để sống trong quá khứ hay trong tương lai mà quên hiện tại. Sắc quan trọng lắm, coi nhẹ sắc là một sai lầm lớn. Tâm kinh không dừng ở đó mà còn nói thêm sắc tức thị không, không tức thị sắc. Có vẻ như lẩm cẩm, thật ra đó lại là một sự khẳng định xác tín, không có chuyện phủ định ở đây. Thật vậy, sắc tức thị không, không tức thị sắc là một xác quyết, không chỉ so sánh bất dị không khác mà còn nói tức thị chính là. Điều này thật sự có thể làm choáng váng nhưng không làm khiếp đảm, bởi nó có lý của nó. Khi các nhà bác học nói vật chất không khác năng lượng, vật chất chính là năng lượng với công thức E bằng MC bình phương, thì ta không ngạc nhiên. Nhà sinh học bảo cái cây kia có 70% gen của chúng ta, con ruồi giấm kia có trên 60% gen giống gen chúng ta, và nói cây kia không khác chúng ta, cây kia chính là chúng ta, có vẻ cũng có lý phần nào. Bởi vì trái đất không còn cây xanh thì chúng ta cũng không còn tồn tại. Với mắt trần ta chỉ nhìn thấy màu trắng của ánh sáng, nhưng qua lăng kính đã tách ra thành 7 màu: đỏ, cam, vàng, xanh, lam, chàm, tím. Trộn chúng lại thì ra màu trắng. Thì ra trắng là không, cũng không khác cái gọi là ngũ uẩn. Tách ra thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức hợp lại thành ta, cái ngã. Ta có mà không, không có cái màu trắng mà thực ra là có. Cái màu trắng hình như bao hàm trong nó tất cả màu sắc, cũng như cái chân không bao hàm dạng hữu. Rồi đỏ với vàng thành cam, xanh với đỏ thành tím, vàng với xanh thành xanh lá cây. Nên người họa sĩ có thể pha ra hàng trăm màu sắc khác nhau từ cái màu trắng không hề có kia vậy. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. thọ, tưởng, hành, thức, uẩn cũng là như vậy. Nghĩa là cũng như sắc uẩn. Thọ bất dị không, không bất dị thọ. Thọ tức thị không, không tức thị thọ. Và cứ như thế do các uẩn khác, để cuối cùng là ngũ uẩn giai không. Nó giúp xóa đi cái chấp lớn nhất, cái chấp làm khổ đau cho cả kiếp người là chấp ngã. Hết chấp ngã thì tâm vô quái ngại, không còn bị cản trở gì nữa. Và nhờ vậy sẽ không còn sự sợ hãi nào nữa. Sợ hãi chứa đựng trong nó một dạng năng lượng mạnh mẽ, cũng như giận dữ, ghen tuông, ngờ vực vậy. Và vì là năng lượng nên ta không thể hủy diệt đó, mà chỉ có thể chuyển hóa nó thành một dạng năng lượng khác. Sợ hãi, giận dữ, ưu sầu chứa một năng lượng làm ta suy kiệt. Càng nén nó xuống thì ta càng bị trầm cảm thêm, bị tâm thần nặng thêm lên mà thôi. Nhưng chuyển hóa năng lượng đó cách nào? Các chuyên gia tâm lý khuyên chỉ cần nhìn thẳng nó, nhận ra nó mà không cần phê phán. Bởi vì phê phán thì sẽ có cảm xúc, xúc động đi kèm. Nhìn, nhận ra, hiểu, đối diện nó thì nó sẽ tự biến đổi, chuyển hóa. Thật không dễ. Vậy nên mới phải cần thực tập, rèn luyện dài dài. Thở và biết mình đang thở vào ra là một kỹ thuật. Không phải vô lý mà người ta thỉnh một tiếng chuông, người ta lần tràn hạt với điều kiện là nhớ thở chánh niệm đi kèm. Sắc bất dị không, sắc tức thị không, thọ tưởng hành thức cũng là không. Không cũng là thọ tưởng hành thức, là một cách nói triệt để nhằm tiến tới cái một, cái bất nhị, cái không hai. Người nghệ sĩ có thể trực giác ngay những điều đó mà không cần lý giải. Tôi là em và em cũng là tôi. Tâm kinh có thể được trực nhận qua trực giác, nhưng nó lại là chỗ trí tuệ rốt ráo nhất. Sariputta Xá Lợi Phất là đại đệ tử của Phật, được Phật khen là trí tuệ đệ nhất trong các đại đệ tử của Ngài. Phật đã không giảng tâm kinh cho ai khác trong 10 đại đệ tử của Ngài, mà chỉ nói cho Xá Lợi Tử, người trí tuệ bậc nhất là có lý do. Tâm kinh còn gọi là diệu pháp trí độ, một pháp tuyệt diệu dùng trí tuệ để độ người. Thật vậy, khi chiếu kiến được ngũ uẩn giai không rồi thì bản ngã đã tan biến, vô ngã. Không có ngã thì không còn gì vướng víu được nữa rồi. Vô ngã rõ ràng là cái thấy tối hậu, nhưng vô ngã mà vẫn cứ là ngã. Cái ngã mới, cái ngã trong vô thường, trong thay đổi, cái ngã do gắn bó, do tương tác ra trăm cái ngã, mà thật ra không có cái ngã nào cả. Không có cái ngã nào cả, mà thật ra có ngã, chân ngã, thật ngã. Osho viết đại ý, cuộc sống đòi hỏi nhiều can đảm. Những kẻ nhút nhát chỉ có tồn tại, họ không sống, bởi toàn bộ cuộc đời họ quay quanh sự sợ hãi. Sợ những điều hiện hữu và cả những điều không hiện hữu. Sợ địa ngục, sợ ma quỷ, sợ thần linh. Kết quả của sự tưởng tượng của họ. Cuộc sống tự nó là nỗi hiểm nguy và sự bất an. Sự chuyển động bất tuyệt và tự nó cũng là nỗi hân hoan, là niềm cực lạc. Thật là tuyệt khi ý thức cuộc sống là vô thường, luôn thay đổi, chuyển động. Nó cho phép ta tự do, khám phá, sáng tạo, ngạc nhiên. Người ta hồn nhiên trở thành trẻ con, hòa mình vào cuộc sống thực, không ảo tưởng, không đòi nó phải thế này, phải thế khác, để rồi tuyệt vọng, thất vọng vì không được như ý, cũng chẳng khoái ru. Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Pháp, tiếng gọi chung tất cả sự vật nhỏ lớn, hữu hình, vô hình, hữu vi, vô vi, chân thật, hư vọng. Nhìn một cách bình thường thì dạng hữu như có cái thể, cái tánh, cái bản chất riêng của nó. Nhưng xét cho kỹ, cho thấu đáo, theo tinh thần của tâm kinh thì nó không có tự tánh riêng biệt. Nó là không tướng. không tướng mới là chân tướng của vạn hữu. Hay nói khác đi, vạn hữu vẫn có cái tướng đó mà là tướng không. Ngũ uẩn giai không, một khi đã được hiểu thấu đáo, một khi đã được hành tới nơi tới chốn, thì tất cả những phần còn lại tự nhiên dở ra như những hệ luận nhất quán xuyên suốt. Những câu chữ ở đây sắc gọn, thuyết phục, dẫn dắt từ ý này sang ý khác một cách, nói theo bây giờ là logic. Dù không dễ hiểu, nếu chỉ đọc loáng thoáng hoặc chỉ tụng thuộc lòng. Thì chư pháp không tướng, tất cả các pháp, sự vật, hiện tượng, sinh vật trong cõi đời này tuy là có tướng, nhưng chỉ là tướng không. Mới nhìn có vẻ như có tướng thật, mà nhìn kỹ, nhìn rốt ráo thì hóa ra không. Vì nó không tự thân có, nó do duyên sinh, duyên hợp, tương tác mà thành. Như ngũ uẩn kia vẫn vốn là không, vậy mà vẫn có ta, có cơ thể này, có đi đứng, có nói năng, buồn vui, sướng khổ, có tất cả mà là rỗng, rỗng mà lại có. Cái mặt trời kia tưởng là nó quay mà nó không quay, tưởng là nó có mọc và có lặn, vậy mà nó cứ ở y đó, chẳng mọc mà cũng chẳng lặn. Khi nó lặn ở chỗ này thì ở chỗ kia người ta gọi nó mọc. Nó khác đi, nó ì một chỗ, tưởng nó ì một chỗ mà nó lại quay trong thiên hà của nó. Tưởng nó vĩ đại, khổng lồ mà thật ra như hạt cát trong dải thiên hà. Mà ngày nay khoa học đã tìm thấy hàng trăm ngàn thiên hà. Mỗi thiên hà có hàng tỷ ngôi sao, như mặt trời vĩ đại của chúng ta. Mặt trăng kia cũng vậy, chả có trăng non, trăng già, trăng đầy, trăng khuyết gì cả. Khi trái đất xoay và trăng cũng xoay, thì trái đất che bớt một phần trăng đi. Ta có bao nhiêu là hiện tượng trăng lặn, trăng mọc, trăng đầy, trăng khuyết, nào sinh, nào diệt, nào thêm, nào bớt, mà không có gì cả. Nó vậy đó, ngay cả cái trăng sáng dằn dặc của nó cũng vậy, cũng không tự nó, rồi mây che, rồi mây bay đi, mây cũng vậy, lang thang vô định, xây thành rồi tan biến, rồi lại xây. Mây thành mưa, mưa thành suối, sông hồ biển cả, rồi lại bốc thành mây, là những giọt nước lại chỉ là hát và ô, những nguyên tử xoắn xít, xoay trở thành đủ thứ. Thủy triều lên bên này là lúc thủy triều xuống bên kia. Ngọn sóng dương lên như có một số phận, rồi tan trong nước, lại dương lên thành sóng như không động, mà cũng không nghỉ, không có mà cũng không vắng. Một hòn sỏi, một hạt cát, dở tan đi thành bụi, rồi thành năng lượng, mà năng lượng thì không có sinh ra và cũng chẳng mất đi. Ngàn năm trước, không phải là nhà vật lý, Phật cũng nói như vậy bằng trực giác. Một đóa hoa trên bàn viết đã được trồng từ mảnh đất đầy phân, và đóa hoa thơm tho kia chẳng mấy chốc cũng đã lại trở thành phân. Nhưng đừng nhìn hoa mà chỉ thấy phân, cũng đừng nhìn phân mà không thấy hoa. Vẫn như có sắc tướng mà chỉ là không tướng, vẫn như có thọ tướng, tưởng tướng, hành tướng, thức tướng, mà thật ra chỉ là không tướng. Nhưng vì sao tâm kinh chỉ nói đến ba đặc tính sinh diệt, nhơ sạch, thêm bớt của vạn hữu? Với đôi mắt, đôi tai của ta, ta được nhìn, được nghe chỉ trong một giới hạn nào đó. Thí dụ, mắt không nhìn được tia tử ngoại và hồng ngoại, tai không nghe được cao hơn hay thấp hơn một số decibel nào đó, thì rõ ràng thấy nghe các pháp, sinh vật, hiện tượng, sự vật như có một cái tướng thực mà không phải vậy. Như có lúc người ta thấy trái đất làm vuông, đứng yên một chỗ, thấy mặt trời quay quanh trái đất, có mọc, có lặn, thấy mặt trăng có khuyết, có tròn. Nói chung, thấy các tướng của chư pháp có sinh, có diệt, có thêm, có bớt. Nhưng khi con người vượt ra được chính mình bằng trí huệ, thấy được ngũ uẩn giai không, cũng như nhờ khoa học mà thấy được sóng âm thanh, lượng tử của ánh sáng, thấy được trái đất tròn quay quanh mặt trời, hiểu được nhật thực và nguyệt thực, biết dùng truyền hình, radio, điện thoại di động, thì cái tướng của vạn pháp tưởng là thật kia, hóa ra không phải như ta nghĩ tưởng. Khoa học chứng minh và mọi sự việc sáng tỏ dần, nhờ đó con người cũng đã bớt sợ hãi một số hiện tượng như nhật thực, nguyệt thực, sóng thần, gió, mưa, sấm sét, bớt đi vai trò của các thần linh và từ đó bớt đi mê tín dị đoan. Vậy, người thật sự có trí tuệ bát nhã thấy được ngũ uẩn là không thì độ nhất thiết khổ ích không lạ. Họ hết còn lo lắng sợ hãi nữa. Họ hiểu rõ sự vô thường, thoát các chướng ngại cản trở và thoát khỏi dòng sanh tử. Không phải là không còn sanh tử nữa, nhưng họ thoát khỏi sự sợ hãi về cái sống, cái chết. Nhờ vậy, họ ung dung tự tại, an nhiên sống và an nhiên vui chết. Họ biết sống hạnh phúc, an lạc trong hiện tại. Hiện tại thì không có thời gian sinh và diệt, có thể là một trong những nỗi sợ lớn nhất của kiếp người. Ta từ đâu tới? Ta là ai? Tại sao có ta? Nếu ông ngoại mà không gặp bà ngoại, nếu ông nội mà không gặp bà nội, ba mẹ không gặp nhau, thì ta là ai? Nếu cái trứng rụng tình cờ kia của gần nửa triệu cái trứng không gặp phải một tinh trùng trong 2 tỷ tinh trùng ào ào chạy ngược dòng kia, thì có ta không? Nếu và nếu, hàng triệu cái nếu như vậy đặt ra, và ta là ai? Ta mang cả một gia sản di truyền với hơn 3 tỷ mật mã truyền từ đời này sang đời kia của một dòng chảy mà ta là một hạt trung gian nối kết 2 tiến trình. Hay ta là một giọt nước trong đại dương, có lúc dính vào đợt sóng, có lúc gắn vào cơn mưa, có lúc lại róc rách trong gờn suối. Sinh diệt là nỗi lo lớn nhất của kiếp người mà các hệ thống triết học không sao giải đáp được. Chỉ có thể dùng tuệ giác để khẳng định bất sinh, bất diệt. Sinh và diệt là một, chỉ là một sự chuyển hóa năng lượng, mà năng lượng thì luôn được bảo toàn. Nó vậy đó. Để làm gì ư? Phật biểu đừng hỏi. Người bị thương cần cứu sống cái đã, cần giảm đau cái đã. Cho nên, nỗi sợ hãi lớn nhất, nỗi khổ lớn nhất phải được phá vỡ trước nhất. Nhơ và sạch cũng là nỗi khổ của kiếp người, nỗi lo, nỗi sợ của kiếp người. Nó cũng quấn quýt trong ngũ uẩn, từ tưởng, từ thức dẫn đến hành, đến thọ, chằng chịt, quấn quýt nhau, và sau cùng tác hại lên sắc. Thoát được nhơ và sạch thì giải thoát được những mặc cảm, những dồn nén làm cho con người co rúm lại, thấp bé đi, sợ hãi buồn phiền triền miên, sợ bị chê, khoái, được khen, rồi mang đủ thứ nhãn hiệu, tên tuổi, bằng cấp, tước vị, còn tự tạo ra bao nhiêu là hình bóng, ảo tưởng, giả tạo để phân biệt, cách ly, kỳ thị, bất cấu, bất tịnh, nghĩa là không nhơ cũng không sạch, nhằm triệt tiêu cái đối lập nhị nguyên thứ hai làm khổ kiếp người. Không nhơ cũng không sạch, còn giúp nâng cao ý thức trách nhiệm giữa ta và người, giữa hoàn cảnh và cá nhân, giúp ta có thái độ hòa đồng, cởi mở, tôn trọng, không úp chụp người khác, không biến người khác thành kẻ thù hay ngục tù của mình. Vì phải sống giả hình theo cái nhìn, để rồi bị gò bó, bị ràng buộc, bị dướng mắc vào cái tưởng của tha nhân. Khi biết cấu và tịnh chỉ là 2 mặt của một sự việc, một con người, của ma dương và Phật, thì con người được giải thoát, không còn bị thành kiến che khuất, không còn mong cầu tìm kiếm, và nhất là không tự mãn, tự ti hay tự tôn. Bất tăng, bất giảm, không thêm cũng không bớt, để đánh vào nỗi đau, nỗi lo, nỗi khổ khác quan trọng không kém của con người là lòng tham. Thủy triều lên bên này thì thủy triều xuống ở bên kia. Khối lượng nước của biển đã không tăng, chẳng giảm. Nhà tỷ phú kia tích cóp thì con cháu lại phung phí, nhất là đối với những đồng tiền của cải phi nghĩa. Tăng thêm đất đai, mở rộng biên cương như Alexander Đại Đế, như Thành Cát Tư Hãn, như Napoleon, như Hitler, để muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ, rồi sẽ về đâu? Hết tung đến hoành, hết xuân thu lại chiến quốc. Lòng tham của con người thật là vô đáy. Dĩ nhiên là còn nhiều những khái niệm nhị nguyên như đẹp xấu, cao lùn, mập ốm, ghét thương, giàu nghèo, làm cho con người luôn day dứt, khốn khổ. Nhưng chỉ cần nêu ba cặp sinh diệt, cấu tịnh, tăng giảm là ba cặp gây sóng gió khổ đau nhất cho kiếp người, để giúp giải thoát sợ hãi, lo âu, thoát dòng sanh tử, thoát nẻo thị phi, thoát miền tham đắm cũng đã là đủ. Tâm kinh viết, Xá Lợi Tử, thì chư pháp không tướng, cũng như ta gọi, này tôi ơi, các pháp đều có tướng không, mới nhìn tưởng là có tướng thật, tưởng như có tăng, có giảm, có nhơ, có sạch, có sanh, có diệt, mà thực ra không phải vậy. Nhìn bằng tuệ giác thì thấy rõ rằng các pháp đều là không tướng, bởi vì ngũ uẩn đã là không, thì sao còn các cặp nhị nguyên đối đãi đó, sao còn có thị phi, còn tranh chấp, còn tham đắm, say mê, sầu hận, khổ não. Và nếu vượt thoát được hết những khái niệm đối lập giả tạo đó, phải chăng sẽ đạt tới sự an lạc, thoát khỏi mọi khổ đau ách nạn? Thì cố không trung, vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn chỉ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp. Vậy thì trong cái tánh không, chẳng có sắc, có thọ, chẳng có tưởng, có hành, có thức gì cả. Có một sự lý luận chặt chẽ của tâm kinh dẫn từ uẩn, một tập hợp mà bản chất thực của nó chỉ là duyên sinh, là tương tác, tương hợp, tương tức, nên không uẩn nào có tự tánh riêng biệt. Có uẩn này là do có uẩn khác, và ngay sắc uẩn là hình hài vật chất của ta cũng do tứ đại, đất, nước, gió, lửa tương tác mà thành. Thì các thọ uẩn, tưởng uẩn cũng đều vậy cả, đều là tánh không. Và từ tánh không trống rỗng này dẫn đến không có là một logic không xa. Như Huệ Năng đã bảo, cổ lai vô nhất vật làm vậy. Trong cái tánh không đó thì làm gì còn có cái gọi là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Ở đây không vô đã khác với không, rỗng nói trên. Vô là không có. Có thể thấy tâm kinh đã đi từ cái không đến cái vô. Để làm gì? Để dẫn thêm chút nữa, đẩy mạnh thêm chút nữa, phá hủy cho tận cùng những chấp trước, kể từ chấp tướng, chấp ngã đến chấp pháp, và cả chấp Bồ Tát, chấp Phật, cùng vô số những chấp khác đã ràng buộc con người, đã làm quái ngại con đường giác ngộ của con người, dây chặt lấy con người. Một khi đã chiếu kiến ngũ uẩn giai không rồi, thì với cái nhìn trong suốt đó, cái không đó, các thứ khác sẽ là không có nữa, không còn nữa, không cần nữa. Như là một hệ luận tất yếu từ một định đề do tuệ giác mà thấy, không cần chứng minh, hoặc khi khoa học phát triển đến mức nào đó, có thể dần dần sẽ được chứng minh. Như trước đây, không ai nghĩ trong một chén nước có vô số vi sinh vật, cho mãi đến khi khoa học tìm ra kính hiển vi, sinh sản vô tính chẳng hạn, rồi sẽ tạo nên những sinh vật như thế nào trong tương lai. Với Internet thì trái đất trở nên nhỏ bé lạ lùng, đang quay tít mù khơi trong cõi ta bà. Người ta đã có thể làm dừng ánh sáng và đã tìm thấy có thứ vận tốc còn nhanh hơn ánh sáng. Vật lý hiện đại cho thấy dạng vật có tính nhất thể, vật chất không phải là một đơn vị độc lập mà nằm trong mối liên hệ, phụ thuộc chằng chịt lẫn nhau. Những hạt hạ nguyên tử không ổn định tự phân hủy thành những hạt khác, không thể biết sẽ mang hình dáng phối hợp nào, thời gian tồn tại bao lâu. Hạt vừa là sóng, vừa là hạt, một cấu trúc của xác suất giữa hiện hữu, phi hiện hữu, giữa có và không. Tại một điểm, nó vừa không có mặt, vừa không vắng mặt, không di động cũng không yên nghỉ. Thật là thú vị khi liên hệ đến tứ đại ngũ uẩn duyên sinh mà Phật đã nói. Từ ngũ uẩn giai không, tâm kinh dẫn đến những bước xa hơn nhằm giúp ta phá chấp. Mà cái chấp lớn nhất, dai dẳng, đeo bám nhất, đó chính là chấp ngã. Chấp vào cái tôi, bám vào cái tôi, khổ đau triền miên vì cái tôi. Phật hỏi một đệ tử, thấy một người chết có buồn không? Vị đệ tử trả lời, còn tùy, kẻ thiện chết, người thân chết thì buồn, kẻ ác chết, người lạ chết thì không. Vậy thì bản thân sự chết không gây buồn khổ, mà chỉ vì cái chết đó có liên quan đến ta mới buồn khổ thôi. Nếu không có cái ta đó, cái ngã đó, thì mọi sự sẽ trở nên vắng bặt, vô ngã chính là niết bàn. Nhưng làm sao vô ngã? Tâm kinh độ cho ta vậy. Độ bằng cách nào? Bằng cách lột bỏ từ từ những lớp vỏ đã bám víu chặt vào ta, tạo thành cái ngã lớp lang của ta, lột như lột bẻ chuối. Người càng trí thức, bản ngã càng to, dày, nhiều lớp, lột khó hơn. Có lẽ tâm kinh dành cho các đệ tử đã dày công tu luyện, đã học quá nhiều, đã tu quá kỹ mà không ngộ nổi, trái lại còn bám víu nhiều hơn, cho nên Phật tìm cách giúp họ. Chắc Phật có lúc cũng đã phải nổi giận. Này các ông tìm cái gì đó vậy? Tìm ở đâu vậy? Phật nằm ngay trong bản thân các ông đó thôi. Các ông đều là Phật sẽ thành cả đó thôi. Miễn là thấy được Phật tánh trong chính mình. Ta có dạy gì cho các ông đâu. Nó có sẵn đó rồi mà. Lời dạy của ta, nếu có, chỉ là ngón tay chỉ trăng, chứ đâu phải trăng. Chỉ là cái bè giúp các ông qua sông. Qua sông rồi, phải dứt bè đi chứ. Sao còn giác hoài vậy? Ta biết vậy, thì hồi đó ở nhà làm vua cho nó sướng, tu làm gì, rồi khi đắc đạo, thì nhập niết bàn luôn cho rồi. Ở lại giúp các ông làm gì? Có lẽ Phật đã nổi giận, rồi bỗng nhiên Ngài mỉm cười, Ngài thấy mình giận vô lý. Vì họ không phải trải qua nhiều cái ngã khổ đau kia mới đạt tới vô ngã được. Ngài cười, nụ cười thấm đẫm từ bi, thấu cảm trước một đám đông đang đợi Ngài giảng dạy những phép màu, những thần thông, giải thoát là giải thoát những khổ đau, sợ hãi, làm nặng kiếp sống và an lạc là an lạc trong hiện tại, ở đây và bây giờ. Như vậy cũng đủ tạo nên bao ý nghĩa tích cực cho cuộc sống. Biết thương yêu, biết tha thứ, làm giảm đi bao nỗi căng thẳng, lo toan giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên và cả với chính bản thân mình. Vì muốn giúp người, trước hết là giúp họ dọn dẹp, quét sạch, lột sạch những gì bám víu họ, cho họ cái nhìn thoáng hơn, giúp họ xóa tan lớp băng, lớp sương mù đấm chặt trên cửa kiến tâm hồn, thì họ phải biết tự xóa lấy, chùi lấy tấm kiến của họ, chứ không thể nhờ ai khác. Sẽ có người cãi lại, Phật đã giảng dạy trước đây, nào lục căn, nào lục trần, nào thập nhị nhân duyên, nào tứ diệu đế, nào bát chánh đạo. Đúng là có giảng, nhưng giảng tùy căn cơ, tùy trình độ người nghe. Có người phải giảng kiểu này, có người phải giảng kiểu khác. Có 84,000 pháp môn mà. Cho nên sau khi giảng dạy mấy chục năm, Phật bảo, ta có giảng dạy gì đâu. Mà thật vậy, cái gì cũng sẵn có đó rồi. Nó đã là như thế, không cần phải bày vẽ chi nữa. Chỉ cần làm sáng nó ra, làm rõ nó ra. Mỗi người đều đã có viên ngọc trong túi áo rồi, chỉ cần lau chùi sạch sẽ. Như Lai chẳng phải là cái như thế, cái như vậy, cái chân như. cái không từ đâu đến mà cũng chẳng đi về đâu đó ư? Phật ngộ ra điều đó và cười một mình. Trong cái tánh không đó, tất cả là vô, hay nói khác đi, tất cả là không có. Không có hình thể, sắc tướng, không có cảm thọ, không có tưởng, hành, thức gì cả. Tóm lại là vô ngã, không có cái ta thực, mà chỉ có cái ta giả tạm, bọt bèo, cái ta đang ăn uống, nói năng, huynh hoang, tự mãn, tự ti, tham lam, sân si, mê đắm, đủ thứ, đủ kiểu. Cái ta giả này làm khổ cái ta thật, cái ta giả làm Tôn Ngộ Không bị kim cô siết đau muốn chết, còn cái ta thật thì Tôn Ngộ Không đã bay bổng biến ra vô số những Tôn Ngộ Không khác rồi. Mà đã vô sắc thì đương nhiên sẽ vô nhãn, vô nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Toàn thân đã không có lẽ nào có từng thành phần. Nhưng sao không liệt kê thêm vô số những bộ phận khác nữa, mà chỉ nói đến 6 mục trên. Trong đó 5 cho thân và 1 cho tâm. Bởi vì 5 cho thân đó là 5 yếu tố quan trọng, chính là 5 giác quan giúp cho con người tiếp xúc với ngoại giới. Không có 5 giác quan đó, con người có thể là gỗ đá. Cho nên chỉ cần nói đến 5 giác quan đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, da là đủ. Nó là cửa ngõ của tâm hồn. Chính nó làm ta sướng, ta khổ, ta vui, ta buồn, ta đau, ta khoái. Cộng thêm chữ ý là phần còn lại gồm thọ, tưởng, hành, thức trong ngũ uẩn. Tuy chỉ là 1 trong 6, nhưng là chủ soái, kẻ chỉ huy, đầu não, bộ óc. Bộ óc mới biết thu thập thông tin, phân tích, phản ứng. Có cả 5 giác quan mà không có bộ óc cũng là không. 6 thứ đó vốn gọi là lục căn. 6 cái căn bản, nguồn gốc của bao nhiêu thứ tuyệt diệu và phiền toái, sung sướng và đau khổ của kiếp người. Muốn giải thoát, phải hiểu nó, bảo nó không có, nhưng nó vẫn có đó. Nhưng nó bị giới hạn, và nó không vận hành riêng lẻ, mà gắn bó tác động, chằng chịt lẫn nhau. Mắt chỉ nhìn thấy trong chừng ấy bước sóng ánh sáng, tai trong chừng ấy decibel, mũi trong chừng ấy, lưỡi trong chừng ấy, và da cũng trong chừng ấy. Trong cái hạn chế, cái cho phép, có cái ta thua con này, có cái thua con khác, thua mắt cú, mắt mèo, thua tai dơi, da ếch. Và điều quan trọng, cả 5 giác quan tương tác với nhau, không có giác quan nào có tự tánh riêng biệt. Thấy sắp bị thọc lét đã cười, nghe nói me chua đã chảy nước miếng, nói nó không có vì nó không tự có, nó tương tác mà có, nó tập hợp mà có, và nó bị hạn chế mà có, nên không thể tin nó được. Lóa mắt hết nhìn rõ, ù tai hết nghe rõ, nóng quá hết đau, cay quá hết ngọt, nó lầm lẫn tứ tung. Còn ý thì ghê gớm hơn nữa, nó mặc sức mà tưởng tượng, vẽ vời. Thấy sợi dây thừng, tưởng con rắn, sợ toát mồ hôi, ngất xỉu. 5 giác quan cũng như 5 phủ tạng, tâm can tỳ phế thận, không có thứ nào có thể sống riêng rẽ. Tự hoạt động một mình mà không liên quan đến thứ khác. Không có thứ nào tắt ngấm mà không làm thứ khác tắt theo. Tim phải có mạch, mạch phải có máu, máu phải có oxygen, phải thải độc qua phổi, phổi phải có máu nuôi, phải có thận thải bã. Tóm lại, chúng quấn quýt chằng chịt lấy nhau, chúng thực không có, chúng nương nhờ, chúng tương tác mà có, mà hoạt động. Trước thấy nó có, sau thấy nó không có, rồi lại thấy nó có, nhưng đã khác trước. Có mà không, không mà có là vậy. Dấn thêm chút nữa, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, không có hình thể, màu sắc, không có tiếng, âm thanh, không có mùi, chẳng có vị, chả có pháp gì cả. Sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp là 6 đối tượng lục trần cho 6 căn, như mắt đi với sắc, tai đi với tiếng, lưỡi đi với vị, mũi đi với mùi hương, thấy có xanh, có đỏ, đen, có đẹp, có xấu, nhưng không phải là thực tướng. Đã vậy còn biện biệt, so sánh, phán đoán, làm cho khổ đau thêm. Sầu riêng người khen thơm, kẻ cho là khó ngửi. Nước mắm người kêu ngon, kẻ chê hôi. Các cặp nhị nguyên cần được xóa bỏ, và như vậy ta được giải thoát. Xóa bỏ không phải là triệt tiêu. Với cái nhìn mới về căn, về trần, về thức như thế, ta thấy cái thực trong cái giả, cái thường trong vô thường, và đời sẽ đẹp hơn, tốt hơn lên. Vô nhãn giới, nại chí vô ý thức giới. Thấy một bông hồng đẹp làm ta xao xuyến, suýt xoa, khen ngợi. Rồi thấy bông hồng đó héo tàn, ta buồn bã, khổ đau. Thấy là do nhãn căn, gặp phải bông hồng là trần, tạo ra cái ý thức biện biệt, đẹp xấu trong ta. Rồi ta vui sướng, rồi ta buồn bã vì sự vô thường của bông hồng. Còn bông hồng thì vẫn thế, vẫn hồn nhiên thế. Tóm lại, căn đụng trần thì sinh ra thức. Thức đó sẽ quấy ta, tưng bừng, chứ không phải chỉ ba cái lăng nhăng nó quấy ta. Như Tú Xương nói, sự vô thường của đóa hồng là dĩ nhiên, là tất yếu, mà ta không biết, nên đã tự đánh lừa mình, tự làm khổ đau mình. Hoa hồng rồi thành phân, phân rồi thành hoa hồng. Hoa có nở thì có tàn, hạt có chung dùi thì mới nứt ra và nảy mầm. Nó vậy, thấy ra cái điều bình thường đó mà khó vô vàn. Phá lục căn dễ, phá lục trần cũng dễ, phá lục thức mới khó. Nó dày đặc, chằng chịt, tích lũy từ kiến thức, từ kinh nghiệm. Che mắt bịt tai dễ, trốn lên núi, lên rừng dễ. Trốn cái thức mới là khó, vì nó ăn sâu vào tận xương tủy, tận bản ngã ta. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, Trần Nhân Tông nói như thế. Bởi vì căn mà đụng trần thì nảy sinh thức, niệm đã dấy lên, tâm dấy lên, tách căn ra khỏi trần, tách căn trần ra khỏi thức, phải tu luyện dài công. Vô niệm, vô tâm đã thành chánh quả. Bởi vì rồi bị thương người ta giữ gươm đao, không muốn chữa, không chịu lành thủ độc. Xuân Diệu. Hay như Tịnh Công Sơn viết, con tin yêu thương vô tình chợt gọi. Từ nhãn giới đến ý thức giới là đi từ cái thô đến cái tinh tế, từ cái dễ đến cái khó, từ cái thân đến cái tâm. Tất cả gồm 12 xứ và 18 giới, phân tích để rồi tổng hợp, dạy để rồi xóa. Khi quên hết thì lúc đó coi như đã thuộc lầu. Phật dạy cho ta kiếm ý, chứ không phải chỉ dạy kiếm chiêu. Ý rõ ràng còn thấp hơn thức một bậc. Ý mới chỉ là cái tư tưởng, cái suy nghĩ ở trong tâm. Còn thức thì sâu hơn, là cái kiến giải, biện biệt, được thua, hơn kém, tốt xấu, còn mất. Có ý chưa hẳn có thức. Kẻ thức giả thường rất khó mà thành Phật. Ngay cả cái ý muốn thành Phật cũng đã giữ ta lại, không để cho ta được giác ngộ. Vì thế mà phải phá, phá tận gốc, phá từ căn đến trần, đến thức. Hết chấp thì mới không còn bị ràng buộc, quái ngại. Tuy nhiên, căn vẫn có đó, trần vẫn có đó, và thức vẫn có đó. Vấn đề là cái thức nào, cái thức khổ đau hay cái thức an lạc, thánh thiện. Bông hồng sẽ đẹp hơn, chứ không phải không có bông hồng. Hay xóa bỏ bông hồng, tùy cái tâm thức của ta vậy.